Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, hữu tình nói vô tình. Hộp gỗ nứt tét ra, tản mát ra một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Hoàng Nha Đan, Phỉ Ngọc La Thất Thanh, hắn cách rất gần, cái thứ nhất thấy rõ dị hương nơi phát ra, đó là một khỏa màu vàng nhạt đan dược. Bọc lấy một tầng trong suốt tịch phong, loại này đan dược bọn hắn phần lớn chưa từng gặp qua, nhưng lại đã tại các loại trường hợp không biết rõ đã nghe qua bao nhiêu lần. Hoàng Nha Đan, một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh vang lên, ở đây tất cả mọi người kịp phản ứng, nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt đều là phức tạp tới cực điểm. Đây là người tu hành thế giới trí bảo, một khỏa Hoàng Nha Đan thì có rất hơn suốt để còn tại khí cảm bên trong người trực tiếp ngưng ra hoàng nha. Một bước lên trời, trở thành chân chính người tu hành. Ở đây ngoại trừ số ít thất ý giả bên ngoài, phần lớn đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Biết rõ linh hoang thời đại đến, bọn hắn nhất là rõ ràng. Ngay tại lúc này, một khỏa hoàng nha đan là bực nào khó được. Phỉ Ngọc, hoàng nha đan. Tam tự mới vừa vặn ra khỏi miệng, hắn đột nhiên lại nhìn thấy viên kia hoàng nha đan phía dưới có một phong màu tím gấm mặt vải giới. Thiệu thư, phía trên thình lình, Nam Thiên, hai chữ, Nam Thiên Viện giới thiệu thư. Lúc này phát hiện điểm này đã không ngừng Phỉ Ngọc một cái. Quỳ gối Lâm Ý trước mặt Triệu Dung Hác thấy rõ ràng nhất. Cái này hộp gỗ liền rơi tại hắn dưới mí mắt. Hắn nguyên bản xấu hổ giận dữ tới cực điểm, nhưng là giờ phút này thấy rõ, nhưng trong lòng thì sinh ra lớn lao sợ hãi. Điều đó không có khả năng là Thạch Sung cho Lâm Ý, bởi vì cho dù là Thạch Sung đều khó có khả năng bằng trong nhà thế lực cầm tới Nam Thiên Viện tiến thư. Một khỏa hoàng nha đan, một phong Nam Thiên Viện giới thiệu thư, ý vị này cái gì? Luận bàn mà thôi, Lâm Ý, ngươi vẫn là giống như trước đây nổi bật bất phàm. Lâm Ý, ngươi quả nhiên lợi hại, một chút cũng không có hoang phế. Ở đây đồng môn nhau nhau kịp phản ứng, bọn hắn đều không phải là người bình thường. Có người hòa giải đỡ dậy Triệu Dung Hác, có người lại là đầy mặt xuân gió tiến lên tán dương Lâm Ý. Không tiếc ca ngợi chi từ. Bọn hắn đều nhìn ra được tình thế. Trước đó Lâm Ý là đã đoạn tuyệt hoạn lộ khả năng, nhưng có thể tiến vào Nam Thiên Viện, nhưng từ này có được thân phận mới, huống chi nhất định là có cái gì quý nhân chọn chúng Lâm Ý. Chung quanh âm thanh hò hét ầm ĩ truyền vào tai, nhìn lấy những này đầy nhiệt tình bốn phía cùng với chính mình ngày xưa đồng môn, Lâm Ý nhặt lên cái này vô ý rơi xuống hộp gỗ. Nhưng trong lòng thì không hiểu hết sức phiền ác bắt đầu. Đi thôi, hắn cũng không nguyện ý lại cái này lưu thêm. Đối Thạch Sung gật đầu một cái, liền xuyên qua những này đồng môn, đi đến Tiêu Tố Tâm trước mặt. Cái này cho ngươi, hắn trực tiếp từ trong hộp gỗ lấy ra Hoàng Nha Đan đưa cho Tiêu Tố Tâm. Đưa cho cái này cũng trôi qua 10 phần không như ý thiếu nữ. Tiêu Tố Tâm ngây người. Ở đây tất cả đồng môn cũng đều ngây người, ngay cả Thạch Sung đều là trợn mắt hốc mồm. Ta đã ngưng kết hoàng nha, viên này đan dược đối với ta tác dụng đã không có lớn như vậy. Hy vọng viên này hoàng nha đan có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lâm Ý tại Tiêu Tố hỏi tai một, bên tiếp lấy nhẹ giọng nói rằng, đề phòng đêm dài lắm mộng, ngươi có thể trực tiếp phục dụng rơi. Tiêu Tố hỏi nghe hiểu Lâm Ý ý tứ, khi nàng thật vất vả khống chế lại tâm tình của mình quay người lại nhìn lúc. Lâm Ý cùng Thạch Sung đã ra khỏi cửa, nàng quanh người những cái kia đồng môn vẫn nói không ra lời. Lâm Ý, người cũng quá phóng khoáng, đây chính là một khỏa hoàng nha đan. Thạch Sung ra cửa thời thần sắc tự nhiên, nhưng lên ngựa rời đi quán rượu về sau. Liền lập tức một bộ đau lòng tới cực điểm biểu lộ. Nàng bây giờ rất giống Lâm Ngư Huyền. Lâm Ý nói chỉ là câu này. Thạch Sung khẽ thở dài một tiếng. hắn minh bạch Lâm Ý tâm tình, hắn không còn xách Hoàng Nha Đan, cũng không nhắc lại Lâm Ngư Huyền. Lâm Ý, bất quá vừa rồi ngươi cái kia hai chiêu ta rất bội phục. Hắn một bên duỗi ngựa tùy ý hành tẩu, một bên nói rằng, ngươi có thể thắng Triệu Dung Hắc ta không có chút nào kinh ngạc. Nhưng là ngươi liền Hoàng Nha cảnh giới đều không triển lộ, bằng vào man lực đều có thể thắng hắn, ta ngược lại thật ra có chút không nghĩ ra. Giống hắn loại này binh mã giáo tập, một ngày có 2-3 canh giờ luyện quyền luyện man lực. Ta nhìn hắn dậm chân một cái khí lực, hắn những năm này thế nhưng là không có lười biếng. Lâm Ý quay đầu nhìn hắn một cái, phong ba không sợ hãi. Ta so người bình thường sáng sớm, luyện quyền luyện man lực thời gian không thể so với hắn ít. Thạch Sung lập tức sửng sốt, kế tiếp một tiếng ai thán. Lâm Ý, ta liền sợ ngươi loại thiên phú này so người khác cao. Vẫn còn so sánh người khác càng khí lực người. Nói đến ta ngược lại thật ra cũng không nghĩ, tới ngươi nhanh như vậy có thể cô đọng Hoàng Nha. Lâm Ý cùng hảo hữu đơn độc ở chung, tâm tình cũng tự nhiên khá hơn. Diễu cợt nói thực ra ngươi có phải hay không phục dụng Hoàng Nha Đan. Thạch Sung lớn tiếng cười nhạo, Lâm Ý ta nhưng không có ngươi tốt như vậy mệnh, có người đưa ngươi Hoàng Nha Đan, huynh đệ ngươi ta là thực sự tu luyện mà thành, đừng tưởng rằng ngươi chính là thiên. Đột nhiên, Thạch Sung trong khi nói chuyện đoạn, ban ngày ấy thấy ma đồng dạng há to miệng lại nói không ra lời. Lâm Ý cũng là đột nhiên toàn thân chấn động, như bị lôi điện bổ trúng. Phía trước một tòa cầu nhỏ bên trên, lẳng lặng đứng một tên áo trắng thiếu nữ, thanh lệ thoát tục, tựa như là trong tranh đi ra tiên tử. Lâm Ý năm đó ở Tề Thiên Học Viện lúc vốn chính là trong ban đi đầu đại ca. Hắn tính cách lại là trời sinh lạc quan không câu nệ tiểu tiết, sẽ rất ít thất thố. Nhưng bây giờ hắn thật sự kinh hỉ cùng khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì tên này thiếu nữ chính là Tiêu Thục Phi. Hắn mong nhớ ngày đêm người kia. Nàng vốn là rất đẹp, mặc dù chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Ý, nhưng vẫn là để Thạch Sung đều cảm thấy kinh diễm. Ngươi tại chờ ta. Lâm Ý ổn định lại thần, xuống ngựa đi đến trước mặt nàng. Ánh nắng ở đây lúc lộ ra hết sức lóa mắt, hắn thậm chí cảm thấy đến không khí bên trong quanh quẩn lấy một loại không nói ra được hương khí. Ngươi đến Tam Nhãn Cầu nơi đó ta liền biết rõ, bao quát chuyện mới vừa phát sinh, ta là tới gặp ngươi, nhưng ta không phương diện cùng ngươi tại đồng môn hội gặp mặt. Tiêu Thục Phi lẳng lặng nhẹ giọng kể rõ, nàng ngữ khí rất ôn nhu, nhưng lại quá mức hữu lễ, có loại không hiểu khoảng cách cảm giác. Nàng đối với Lâm Ý nói xong một câu, lại đối theo tới Thạch Sung gật đầu làm lễ, nhẹ giọng nói, ta nghĩ cùng Lâm Ý nói riêng chút lời nói, các ngươi có thể tùy ý, không cần phải để ý đến ta, thời gian lớn chút cũng không có quan hệ. Khí chất của nàng cùng thân phận đều để Thạch Sung có chút không hiểu chột ra. Hắn nhún vai, nói câu này liền đi tới nơi xa. Ngươi có biết ý nghĩa việc mình làm không? Tiêu Thục Phi lẳng lặng nhìn Lâm Ý mặt mày. Hoàng Nha Đan coi như ngươi không cần, một khỏa Hoàng Nha Đan cũng có thể giải quyết ngươi mấy năm này sinh hoạt cần thiết. Mà lại ngươi cuối cùng Thạch Sung trực tiếp rời đi, lộ ra quá không đem bọn hắn để vào mắt, sau này ngược lại gây thù hằn. Lâm Ý trầm mặc một lát, cũng an tĩnh nói rằng, ngươi nói đạo lý đương nhiên đúng, nhưng ta không hành động theo cảm tính, vậy thì không phải là ta. Ngươi đang thay đổi, thiên địa đang thay đổi, nhưng là ta không muốn trái lương tâm đi biến. Tiêu Thục Phi sắc mặt không có cái gì biến hóa, chỉ là nhìn lấy hắn nhìn thật lâu thời gian, mới chậm rãi gật đầu một cái. Linh Hoang xác thực không thể nghi ngờ, ngươi đến Nam Thiên Viện cũng phải cẩn thận. Ngươi muốn minh bạch, không chỉ có là thế cục này sẽ làm cho Vũ Đế bệ hạ càng đề phòng cũ triều thần tiểu tử, mà lại quan hệ của ta và ngươi cũng có thể sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức. Lâm Ý nở nụ cười. Tiêu Thục Phi thái độ làm cho người sinh ra khoảng cách cảm giác. Nhưng chỉ là nàng câu này, quan hệ của ta và ngươi lại làm cho hắn không hiểu ấm áp. Ngươi hôm nay tới gặp ta, ngoại trừ những lời này, còn muốn cùng ta nói cái gì không? Lâm Ý biết rõ Trần Bảo Bảo sáng sớm đơn thăm chính mình sự tình khẳng định cũng không gạt được Tiêu Thục Phi, nhưng hắn cũng không giải thích cái gì, chỉ là nhẹ giọng hỏi câu này. Tiêu Thục Phi lặng im một lát, sau đó chậm rãi lệch nghiêng đầu qua, nói, không có cái gì. Lâm Ý cau lại lên lông mày đầu. Hắn lại là tiến lên một bước, nắm tay đặt ở vai của nàng đầu, sau đó bình tĩnh nhìn con mắt của nàng. Xa xa Thạch Sung mặc dù căn bản không có khả năng nghe thấy bọn hắn nói cái gì, nhưng là Lâm Ý động tác này, hắn lại là thấy được. Lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, buông tay ra. Tiêu Thục Phi không động đậy chút nào, cũng không có tức giận, chỉ là cùng hắn đối mặt. Dị thường nói đơn giản ba chữ này. Bảo trọng, Lâm Ý từ từ thu tay về, nhưng cũng nhẹ giọng nói một câu, ta sẽ không buông tay. Tiêu Thục Phi không có cái gì biểu thị, nàng quay người đi xuống cầu, biến mất ở Lâm Ý trong tầm mắt. Tiểu thư, một tên thị nữ tại cầu xuống cửa ngõ chờ lấy Tiêu Thục Phi. Nàng chống lên một cây dù, che khuất Tiêu Thục Phi khuôn mặt. Tên này nhỏ thị nữ lại là mặt mũi tràn đầy nôn nóng, thậm chí nhịn không được dậm chân. Cái này Trần Bảo Bảo cũng thế, coi như nàng không giúp Lâm Ý, kỳ thật tiểu thư ngươi cũng đã giúp hắn cầm Nam Thiên Viện giới thiệu thư. Tiểu thư, ngươi làm sao không cùng hắn nói rõ? Mặc dù Trần Bảo Bảo cũng cho hắn một phong, nhưng là ngươi không nói, ngươi một phen tâm ý chẳng phải là uổng phí? Hắn nói không chừng còn tưởng rằng vật đổi sao rời. Ngươi cùng những cái kia đồng môn đồng dạng, cũng đã sớm xem thường hắn. Tiêu Thục Phi hít thật sâu một hơi, nàng nắm chặt trong tay áo một phong giới thiệu thư, cũng không nói gì, nhưng trong lòng là nói một câu. Hắn không biết, tiểu thư, ta cũng cảm thấy Lâm Ý rất tốt, nhưng là ta còn không minh bạch, vì cái gì những năm này ngươi liền giúp đỡ đều không giúp đỡ hắn? Tên này nhỏ thị nữ là thật vì nàng gấp, lại nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Thục Phi tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều, nàng nhàn nhạt cười cười. Hắn sẽ không cần, hắn liền Thạch Sung những năm này cho hắn tiền đều dùng không có bao nhiêu. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.